đệ nhất kiếm thần, chương 4057, chính là thượng chủ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Diệp Huyên trầm giọng đáp. A La đột phá chưa? A Mục lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng ngươi đừng lo lắng. Tiểu đạo đang âm thầm canh giữ đại hoang quốc rồi. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên cũng nhẹ nhõm hơn. Thượng giới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nét mặt dần trở dữ tợn. Lần này, hắn không ngờ thượng giới lại có ý đồ với Diệp Liên. Cũng may thực lực của ông lão trong mộ đủ mạnh. Nếu không chắc chắn Diệp Liên sẽ lành ít dữ nhiều. Còn cả hắc ám giới nữa. Diệp Huyên đột nhiên xoay người rời đi. A Mục vội hỏi, đi đâu? Diệp Huyên đáp, đi tới hắc ám giới. A Mục ngây người, sau đó muốn lên tiếng thì Diệp Huyên lại gằn giọng nói. Không giết bọn họ, ông đây ăn không ngon. Giết, ông đây muốn giết sạch bọn họ. Diệp Huyên nhanh chóng đi thẳng tới lối vào hắc ám giới. Nhưng lối vào hắc ám giới lại có một lực lượng kết giới mạnh mẽ chặn lại. Vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc. Hắn mở lòng bàn tay ra. Ấn Nhân Vương xuất hiện trong tay. Một khắc sau, Ấn Nhân Vương biến thành một tia kiếm quang đánh về phía kết giới. Oanh, kết giới kia rung động kịch liệt. Sau đó trở nên hư ảo. Ấn Nhân Vương có thể phá hủy tất cả kết giới phong ấn trong thiên địa. Chẳng mấy chốc, lực lượng kết giới kia vỡ nát. Lối vào hắc ám giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện, chính là thượng chủ kia. Lúc này thượng chủ còn đang bị thương, cánh tay bị tiểu đạo chém cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Thượng chủ bình tĩnh nhìn Diệp Huyên. Vô Thiên đứng bên cạnh thượng chủ đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Vụt, một tia kiếm quang lóe lên, bay đến trước mặt thượng chủ. Thượng chủ không ra tay, mà có hai ông lão đột. Cách chương.